thế nào mình lại có thể nghĩ như vậy chứ, sao có thể không tin tưởng sư phụ như vậy. Khi ngài Huy nhận ra mình có cái suy nghĩ như vậy, không khỏi tràn đầy tự trách và hổ thẹn, liền tự kiểm điểm mình một lúc lâu, vì cái gì mình không có sớm thấy rõ một điểm này chứ. Mấy ngày nay không có phương pháp tu luyện, ngài Huy đi học như thường lệ, hắn tràn ngập hứng thú với toàn bộ ngũ hành thiên tác giả phương tường người làm Exit Phong chương trình học. Riêng tiếc nuối duy nhất của hắn là không có nhìn thấy trạng vạng đồng học, không có cách nào lập tức tới bắt đền. Sau khi tan học trở lại đạo trường, Lâu Lan với đôi mắt trông mong chờ đợi đã lâu, vội vàng áp sát tới. Đúng lúc ngài Huy cũng muốn biết tình huống cụ thể của thân thể mình bây giờ, có Lâu Lan an hiểu trị liệu tại bên cạnh, ngài Huy cũng không phải lo lắng xuất hiện tình huống gì. 3 phút rưỡi, ngài Huy đang ngồi tê dại dưới đất có phần hài lòng, nhiều hơn nửa phút so với lão sư dự đoán. Với người khác mà nói, nhiều thêm 30 giây cũng chỉ là hơn mấy hơi thở, nhưng đối với ngài Huy mà nói thêm 30 giây cũng đủ để hắn hoàn thành mấy lần công kích. Uy lực rất không tệ. Trong mắt Lâu Lan chớp động ánh sáng màu vàng công kích phổ thông, đại khái ở tiêu chuẩn 2 cung, ngư cùng bối có uy lực lớn nhất, tính phiên phiến ra có lẽ có thể gây sát thương như sát chiêu của tam cung. Lâu Lan không có tư liệu tương ứng, không thể nào so sánh chuẩn xác. Thân thể ngài Huy rất xuất sắc, có trợ giúp rất lớn cho sức chiến đấu. Lâu Lan đưa ra kết luận rất chuẩn xác, rất khớp với phán đoán của chính ngài Huy. Trong vòng 3 phút dưới, cảnh giới của ngài Huy ước chừng ngang cấp với 2 cung, nhưng sức chiến đấu của hắn lại vượt qua 2 cung. Ngoại trừ hắn có kỹ xảo chiến đấu xuất sắc và kinh nghiệm thân thể xuất sắc cũng mang tính then chốt với sức chiến đấu. Nguyên lực đẳng cấp cao lại giúp hắn thiếu một chút nữa đã thuận lợi tôi xèn thân thể thành mở ngoặc tròn đồng bì đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đồng bì đóng ngoặc tròn làm cơ thể hắn tăng trưởng về chất. Lực lượng và tốc độ phản ứng dường như đã tăng lên gấp đôi. Mà thân thể hắn trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, kiếm mao chưa qua xử lý không thể nào tạo thành vết cắt trên da hắn. Điều này cũng có nghĩa là, dù không cần nguyên lực, sức mạnh của hắn cũng có thể so sánh với cảnh giới 2 cung. Luyện thể tuy rất khó khăn, nhưng khi đã có thành tựu thì sẽ làm khả năng chiến đấu tăng lên về mọi phương diện. Uy lực của mở ngoặc tròn ngư cùng bối đóng ngoặc tròn cũng khiến ngài Huy phấn chấn. Bình thường ngư cùng bối là dùng để thoát khỏi trói buộc, là kỹ thuật để vùng vẫy, không có tính sát thương gì. Ngài Huy lại xảo diệu mà đem nó dùng ở trong chiến đấu, phát hiện hiệu quả không tệ. Về sau nếu tu luyện tại Huyền Kim Tháp, càng sẽ dày công tôi luyện nó. Không có người sẽ lãng phí nhiều thời giờ như thế cho một chiêu thức thoát khốn có ứng dụng không rộng, ngoại trừ ngài Huy. Có thể là liên quan với kinh nghiệm trước đây, ngài Huy rất mẫn cảm và coi trọng với những thứ liên quan đến chiến đấu, với hắn cảm giác thực lực mình tăng lên chính là cảm giác khắc sâu nhất. Lúc trước đây, cho dù là mở ngoặc tròn ngư cùng bối, hắn cũng cần phải tìm được kẽ hở của đối phương thì mới có thể phát huy tác dụng. Nhưng mà hiện tại, nếu như đối phương dám chính diện cứng đối cứng với mở ngoặc tròn ngư cùng bối đóng ngoặc tròn của hắn thì chắc chắn là sẽ phi thường thống khổ. Trong sân nhà lão sư, những vụn gỗ bay ra như mưa cắm thật sâu vào vách tường kia là chứng cứ tốt nhất. Chiến đấu là một chuyện rất phức tạp, nhưng thực lực chính là yếu tố quan trọng nhất. 4 cung đấu với 2 cung, không nhất định sẽ tất thắng. Nhưng khả năng thắng khẳng định rất cao. Thực lực càng mạnh, có nghĩa con bài tẩy trên tay càng nhiều, trong chiến đấu có thể chiếm càng nhiều chủ động. Hiện tại so với học viên ở cảm ứng tràng, bằng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngài Huy thường có thể lấy yếu thắng mạnh. Nhưng nếu sau này đi tới cảm ứng tràng, đi tới hoang dã, mỗi người đều am hiểu chiến đấu, người không hiểu sẽ tự nhiên bị đào thải. Thực lực mới là căn bản lớn nhất. Thực lực mới có thể đem đến cảm giác an toàn cho ngài Huy. Lâu Lan, ta không động nổi rồi. Ngài Huy nằm trên mặt đất kêu rên. Qua 3 phút rất thỏa mãn, thân thể tiếp nhận gánh nặng lớn hơn nhiều so với sự tưởng tượng của Ngài Huy. Hiện tại toàn thân hắn bùn rùn, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, cơ nhục không tự chủ mà run rẩy. Lâu Lan tới đây. Lâu Lan hô một tiếng, sàn sạt biến thành một cái đại sa chùy. Bụt bụt bụt. Đại sa chùy hùng hổ nện đập lên người Ngải Huy. Ngải Huy vừa hít hà vừa khoan khái muốn chết. Ai u ai u, đúng đúng đúng, chính là nơi đó mạnh hơn một chút. Hưởng thụ thật lâu, Ngải Huy cảm thấy đủ rồi, liền hô lên Lâu Lan đổi loại khác. Không thành vấn đề. Lâu Lan hô lớn, sàn sạc biến thành hai cái bàn tay lớn bằng cát, bắt đầu như nhào nặn mà xoa bóp người Ngải Huy. Thật đã thật đau, thật mạnh, thật thật thật. Ngải Huy cảm thấy thân thể cũng như không thuộc về mình rồi, mềm vặt như cọng mì. Lại một lát sau, Lâu Lan sàn sạc biến thành rất nhiều con lăn nhỏ, lăn qua lăn lại trên người Ngải Huy. Ha ha ha, ai vụ a ha, Lâu Lan ngươi còn có chiêu thức này a. Ha ha ha, ngứa. Lâu Lan sàn sạt biến hình lại, nhìn thấy Ngài Huy đã ngủ, liền kéo Ngài Huy đến suối nước nóng sau viện, ném thẳng bả Ngài Huy vào. Ngài Huy thoáng cái giật mình tỉnh lại, trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, con mắt vô ý thức co rụt lại, đảo qua xung quanh, nhìn thấy Lâu Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Ta vậy mà ngủ rồi. Ngài Huy có chút xấu hổ. Lâu Lan xoa bóp khổ cực như vậy, mình vậy mà ngủ rồi, thực sự là làm quá tuyệt. Không sao, Ngài Huy. Lâu Lan rất tùy ý, hỏi tiếp Ngài Huy, tiếp theo chúng ta làm gì? Tiếp theo à? Ngài Huy rất muốn nói ngủ một giấc, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt Lâu Lan trông mong, lời nói đến bên mép liền thay đổi. Cô bé quán mì gần đây vẫn không có tin tức. Không có. Lâu Lan lắc đầu. Cảm thấy thể lực của mình đang nhanh chóng khôi phục, tinh thần Ngài Huy phấn chấn lên rất nhiều. Vậy chúng ta tới đạo trường. Đồng ý tìm người cho cô nàng, dù Ngài Huy không ôm tí hy vọng nào. Lâu Lan hoan hô, hay lắm, Ngài Huy. Nhìn thấy bộ dáng hài lòng của Lâu Lan, trên mặt Ngài Huy cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Khi có Lâu Lan trước mặt, hắn thường nhớ tới mập mạp. Nhưng hiển nhiên tính cách của Lâu Lan tốt hơn mập mạp rất nhiều. Xoa ngấu thật tốt. Tên mập mạp phế vật kia, ngay cả xoa bóp cũng không biết. Ngâm suối nước nóng, thể lực khôi phục rất nhanh, không bao lâu đã khôi phục được 7-8 phần. Tổng kết kinh nghiệm vừa rồi, 3 phút dưới là cực hạn, đến lúc đó mình sẽ mất đi toàn bộ sức chống cự, cho nên lão sư nói 3 phút cũng là rất có đạo lý. Nguyên lực vận chuyển khiến thân thể mệt mỏi rã rời, tương đối dễ dàng khôi phục lại. Ngải Huy đột nhiên hỏi Lâu Lan, nếu rơi vào tình huống như vừa rồi có thứ gì có thể bổ sung thể lực hay không? Lâu Lan nghiêng đầu suy nghĩ một cái, gật đầu có, bổ huyết ít khí thang có thể. Có thể mang theo bên mình không? Ngải Huy hỏi. Lâu Lan gật đầu, có thể làm thành bánh bích quy. Đắt hay không đắt? Ngài Huy hỏi. Không đắt. Lâu Lan lắc đầu, tài liệu liên quan tới nguyên lực thì tương đối đắt, về khí huyết thì tương đối rẻ. 5 vạn khối có thể làm được không ít, nhưng hiệu quả cụ thể thì lúc Ngài Huy ăn vào mới có thể biết được. Ngài Huy cắn răng một cái, ta trả thù lao, Lâu Lan giúp ta làm bánh bích quy. Không thành vấn đề, Ngài Huy. Lâu Lan rất cao hứng vì mình lại có thể trợ giúp Ngài Huy. Cảm thấy thể lực của mình đã hoàn toàn khôi phục, Ngài Huy cũng phấn chấn hăng hái hô đi, chúng ta đi đạo trường. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tường, người làm Ezit Phong chương 83, tổ diễm cùng thiếu nữ. Thật ra ngươi không cần để ý lần đến thất bại lần trước. Tuy nhìn băng rôn quảng cáo mù chiến tràn ngập hai bên đường phố làm thiếu nữ cảm thấy rất hứng thú, nhưng vẫn khuyên giải người mang mặt nạ bên cạnh mình. Nhan sắc của nàng thuộc dạng trung bình, nhưng đôi mắt linh hoạt kèm theo đôi chút xảo quyệt. Sư phụ nói là từ nơi nào ngã xuống thì phải từ nơi đó đứng lên. qua thanh âm đầy hàn khí từ phía sau mặt nạ truyền ra, có thể tưởng tượng ra được hắn nghiến răng nghiến lợi đến mức nào trong lúc nói chuyện. Nhưng mà đối phương không phản hồi lại chiến thư của ngươi phát ra. Thiếu nữ tiếp tục khuyên bảo, cảm ứng chàng lớn như thế lại thêm học viên nhiều như vậy. Nếu đối phương không muốn xuất hiện thì ngươi sẽ đi đâu tìm? Sư phụ nói là từ nơi nào ngã xuống thì phải từ nơi đó đứng lên. Thiếu niên từ phía sau mặt nạ tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nói. Thiếu nữ lắc đầu cảm thầm nghĩ quá chân thật đúng là không phải chuyện tốt đẹp gì. Nàng giang tay sang hai bên cho nên bây giờ chúng ta đi đến cái đảo trường lần đó. Không sai, hai mắt của thiếu niên đeo mặt nạ như muốn phun lửa, sư phụ nói là từ nơi nào ngã xuống thì phải từ nơi đó đứng lên. Thiếu nữ đưa tay vỗ trán một cái tỏ ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu nhìn thiếu niên nhiệt huyết hăng hái năm đó cùng bộ dạng bây giờ thì có thể giải thích và cảm thụ sâu một đạo lý bái sư cần cẩn thận. Tổ Diễm tiến vào Tùng Gian Thành mà không hề liếc nhìn bên người thiếu nữ đến một lần. Hắn gần như rơi vào trạng thái điên cuồng khi bước lên con đường này. Hồi ức thê thảm kia như mới chỉ xảy ra ở ngày hôm qua. Không phải mình bế quan rồi khổ luyện chỉ để đợi một ngày này sao, lần này mình nhất định phải đánh bại tên kia. Tổ Diễm không kìm lòng được nắm đấm nắm chặt, sư phụ nói là từ nơi nào ngã xuống thì phải từ nơi đó đứng lên. Thiếu nữ tùy ý hỏi, ngươi không lo rằng hắn không ở đây sao? Nàng cơ bản là không đợi Tổ Diễm trả lời bèn đổi đề tài, biết Đoan Mục Hoàng Hôn ở ban nào không? Mặc dù Tổ Diễm luôn canh cánh trong về thất bại lần trước, thế nhưng chỉ cần không nói chuyện về lần thất bại kia thì hắn vẫn rất bình thường. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta vốn không hiểu ngươi đi theo làm cái gì, hóa ra ngươi đến là vì Đoan Mục Hoàng Hôn. Đương nhiên thiếu nữ thoải mái nói, nếu không vì Đoan Mục Hoàng Hôn thì ai lại tới nơi rách nát này? Ngươi biết thần tượng mới Đoan Mục Hoàng Hôn đẹp trai cỡ nào sao? So với ngươi đẹp trai gấp một vạn lần. Tổ Diễm hừ một tiếng thốt ra hai từ ấu trĩ. Đừng đố kỵ với người ta. Thiếu nữ lộ ra vẻ mê trai nói, ngươi biết hiện tại thanh danh của người ta cao thế nào không? Nếu như ta ở trong viện hô một tiếng cùng đi gặp Đoan Mục Hoàng Hôn thì một nửa bạn học nữ đều sẽ tới, quan trọng nhất chính là hắn không có bạn gái. Tổ Diễm tỏ ra ghét bỏ nói, mê trai. Nếu như sau đó ngươi không tìm thấy người thì theo ta đến gặp Đoan Mục Hoàng Hôn có được hay không? Thiếu nữ lắc cánh tay làm nũng Tổ Diễm. Tổ Diễm lắc đầu rất kiên quyết, không, ta sẽ tìm được hắn. Người ta rất bận, sao có thể mỗi ngày chạy tới đây chơi mù chiến gì gì đó. Thiếu nữ vừa nhìn Tổ Diễm ánh mắt muốn giết người, vội vã sửa lời nói, vạn nhất, ta nói là vạn nhất mà có được hay không vậy. Ta nhất định sẽ tìm được hắn. Tổ Diễm ánh mắt toát ra vẻ kiên định, ta có loại dự cảm, hắn đang chờ ta. Thiếu nữ một mặt tuyệt vọng, xong chính thức xong đứa trẻ này hết thuốc chữa. Ngươi không hiểu, Tổ Diễm nhìn thiếu nữ bằng vẻ mặt đầy khinh bỉ. Tổ Diễm dừng lại ở trước cửa một đạo trường, nhìn thấy hàng chữ quen thuộc làm cảnh tượng ngày đó một lần nữa hiện lên trước mắt hắn. Mắt thấy nơi lần trước thất bại, hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định đi vào. Là chỗ này sao? Thiếu nữ hiểu được liền vội vã đi theo vào. Vừa vào đạo trường, âm thanh ồn ào náo nhiệt làm thiếu nữ ngây ra, thế nhưng nàng lập tức trở nên hưng phấn. Rất náo nhiệt, đạo trường này náo hơn nhiều so với phân viện của nàng, chẳng trách nhiều người thích đến nơi này như vậy. Tổ Diễm đẩy ra dòng người kiên định đi vào bên trong. Thiếu nữ âm thầm le lưới, vừa tới nơi này Diễm ca như biến thành người khác. Hiện tại từ khắp người Diễm ca tỏa ra chiến ý. Giống như một ngọn lửa thật sự. Nàng xưa nay chưa từng thấy Diễm ca như thế này. Xem ra thất bại lần trước mang đến đả kích rất lớn cho Diễm ca. Trước đây dưới cái nhìn của nàng thì Diễm ca cũng không khác gì so với con cháu của thế gia khác. Nhưng sau thất bại lần trước thì dường như biến thành một người khác. Bây giờ Diễm ca rất khác. Bỗng nhiên trong lòng nàng rất hy vọng Diễm Ca có thể gặp phải đối thủ lần trước. Nàng có chút hiếu kỳ, không biết hình dáng của tên kia đến cùng như thế nào. Trong lúc nàng đang nhìn bốn phía, Tổ Diễm không chút do dự đi tới trước mặt nhân viên phụ trách rồi trầm giọng nói ta tham gia vòng tiếp theo. Sau khi tiếp nhận thẻ bài từ nhân viên phụ trách, Tổ Diễm nói với thiếu nữ ngươi tự đi tìm chỗ đợi đi. Vừa dứt lời hắn liền đi thẳng tới khu nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng sức chờ đợi một vòng bắt đầu. Sau một lúc ngây người, thiếu nữ mới phản ứng lại, hướng về phía Tổ Diễm bóng lưng nghiến răng nghiến lời hô dám bỏ lại ta như vậy ngươi nhất định sẽ thua. Không, ta sẽ thắng. Tổ Diễm không quay đầu lại, nói như chặt đinh chém sắt, sư phụ nói là từ nơi nào ngã xuống thì phải từ nơi đó đứng lên. Thiếu nữ. Trên đường phố, Ngải Huy từ cuối cùng một nhà đạo trường đi ra, lắc đầu vẫn chưa phát hiện. Ngải Huy đừng sốt ruột. Lâu Lan an ủi. Không sốt ruột. Ngải Huy lắc đầu, đối với kết quả này cũng không có gì thất vọng, mò kim đáy bể cũng cần vận may lớn mà. Ngải Huy tiếp theo chúng ta làm gì? Lâu Lan hỏi. Sau đó, Ngải Huy bỗng nhiên nghĩ đến ánh mắt tha thiết mong chờ của Lâu Lan lúc trước, đột nhiên có phần áy náy. Gần đây gấp rút tu luyện mà không quan tâm đến Lâu Lan. Lâu Lan còn mỗi ngày đều hết lòng giúp đỡ hắn quét tước đạo trường thật tốt xa ngấu. Lâu Lan còn nhớ đạo trường lần trước không? Ngải Huy đột nhiên hỏi. Đạo trường lần trước chúng ta thắng sao? Mắt Lâu Lan sáng lên, đó là lần thứ nhất Lâu Lan tham gia chiến đấu. Tuy rằng vừa bắt đầu tay chân luống cuống nhưng về sau vẫn trợ giúp được cho Ngải Huy. Đối với Lâu Lan tới nói thì đó là ký ức tuyệt vời. Đúng, chính là cái chỗ kia có tiền thưởng khá nhiều. Lần trước chúng ta được 50 vạn tiền thưởng đúng không? Ngải Huy đôi mắt tỏa sáng, nói một cách vô cùng thô bạo thực lực tăng lên nhiều như thế nên thế nào cũng phải kiếm về tiền làm bánh bích quy. Tốt tốt, Lâu Lan gieo hò. Lâu Lan ngoẹo cổ nghĩ trong khoảng thời gian này Lâu không hề lười biếng, một lúc nữa muốn để Ngải Huy giật nảy mình. Ngải Huy rất rõ ràng rằng lần trước phi thường may mắn mới có thể thắng. Lần này là vì hắn muốn suy xét lại thực lực của mình một lần. Chỉ có chiến đấu mới có thể chân chính suy xét được thực lực của bản thân. Về phần chọn chỗ đạo trường kia là bởi có thể mang theo Lâu Lan. Bắt đầu từ lúc đáp ứng tìm người cho cô nàng quán mì cho đến bây giờ Ngải Huy đã rất quen thuộc đối với đạo trường của Tùng Gian Thành. Không tốn công sức liền tìm tới đạo trường kia. Ngải Huy vẫn chưa đẩy cửa mà vào mà là đem mặt nạ mang theo, quay mặt sang hỏi Lâu Lan chuẩn bị xong chưa. Lâu Lan đã chuẩn bị kỹ càng. Lâu Lan lộ ra hưng phấn không thể tả được. Ngải Huy cũng cảm thấy có chút hưng phấn, lẽ nào là quá lâu rồi không chiến đấu. Vừa đẩy cửa mà vào, âm thanh ồn ào náo nhiệt đã phả vào mặt, làm Ngải Huy cảm thấy thân thể của mình càng thêm hưng phấn, máu tươi đều muốn bốc cháy. Đi tới trước mặt nhân viên phụ trách chúng ta tham gia vòng kế tiếp. Nhân viên phụ trách nhìn về phía Lâu Lan. Ngải Huy quen cửa quen nẻo nói hắn là xa ngấu của ta. Đã từng tới nhân viên phụ trách bừng tỉnh, đưa qua một cọng vụ hồn thảo biết cách dùng rồi chứ. Biết Lâu Lan không chút do dự trả lời, tiếp nhận vụ hồn thảo, vô cùng thô bạo tại trên đầu tắm xuống. Trên đầu Lâu Lan có một ngọn cỏ đón gió lung lay. Ngũ hành thiên tác giả phương tường người làm exit phong chương 84 nhạc bất lãnh. Lại nói con người thực sự là một loài động vật kỳ quái. Khi còn ở hoang dã, mỗi ngày đều chiến đấu, ước gì có thể được yên tĩnh chốc lát. Bây giờ tại cảm ứng chàng, một khoảng thời gian không chiến đấu, không ngờ mình lại sẽ mong mỏi chiến đấu. Khi một lần nữa bước lên lôi đài mù chiến, Ngải Huy có chút cảm khái. Cuộc sống tại cảm ứng chàng cũng không phải bình lặng đơn điệu như hắn suy nghĩ. Nhớ lại những chuyện trải qua trong khoảng thời gian này, tuy rằng không khẩn trương đến mức khiến người ta không thở nổi như ở hoang dã, nhưng cũng là thay đổi không ngừng, muôn màu muôn vẻ. Nghĩ đến những người và việc mình gặp phải, Lâu Lan, lão sư, sư nương, sư tỷ Minh Tú, ai ai cũng là người rất hiền lành và tốt bụng. Trong sinh hoạt nơi đâu cũng yên tĩnh và ấm áp, thực lực của mình tăng lên rất nhiều, cuộc sống phi thường tốt đẹp. Trên lôi đài tối đen như mực, nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Ngải Huy không khỏi chép miệng làm lạ, nhìn qua có vẻ tiến bộ rồi, trước đây còn cần khói cần mặt nạ mấy thứ linh tinh, bây giờ cũng không cần những thứ này rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua lồng nguyên lực trên đỉnh đầu, đoán chừng đây là hiệu quả của lồng nguyên lực. Ngải Huy phỏng đoán không sai, Mộ Chiến phát triển đến bây giờ đã sớm sinh ra rất nhiều biến hóa. Đạo trường trông cậy vào Mộ Chiến kiếm ăn, kẻ nào kẻ nấy đều vắt óc tìm mưu kế cải thiện Mộ Chiến, làm cho đạo trường của mình có thể nổi bật lên trong số hàng loạt đạo trường Mộ Chiến. Không có càng tạo động lực hơn điều này. Đạo trường này nảy ra ý tưởng mới, thiết kế ra một loại lồng nguyên lực, gọi là lồng không ánh sáng. Nó có thể hấp thu tia sáng, bên trong lồng không có chút tia sáng nào, tối đen như mực. Thế nhưng khán giả ngoài lồng lại có thể thấy rất rõ ràng tình hình chiến đấu bên trong. Hơn nữa vì muốn khán giả có thể có được tầm nhìn tốt hơn, trên không trung bốn phía quanh lôi đài có xây dựng rất nhiều khán phòng trên không. Đương nhiên, muốn lên những khán phòng trên không trung có tầm nhìn tuyệt hảo này thì phải móc tiền ra. Tổ Thu Mi đang ngồi trên đó, nàng chọn một vị trí tốt nhất, nàng rất hiếu kỳ khoảng thời gian bế quan này của Diễm Ca đến tột cùng mang lại hiệu quả gì. Tuy rằng đối với câu té ngã ở nơi nào thì phải đứng lên từ nơi đó của lão sư Diễm Ca, nàng nghe đến mức sắp buồn nôn, nhưng mà nàng cũng biết đó là một vị tu luyện cuồng nhân. Nhạc Bất Lãnh, đây không phải một người rất nổi danh ở ngũ hành thiên, ít nhất là danh tiếng kém xa so với lão sư đại cương của Đoan Mục Hoàng Hôn. Ông ta cả đời không lập gia đình, đơn độc một mình, cũng không có thành tựu gì. Trải nghiệm huy hoàng nhất đại khái chính là từng đảm nhiệm bộ thủ lãnh Diễm Bộ 3 năm, nhưng bởi vì quá mức trầm mê vào tu luyện, chuyện lớn chuyện nhỏ bên trong bộ đều không hỏi đến. Dẫn đến bị thủ hạ tẩy chay tập thể, ông ta cũng cảm thấy ảnh hưởng việc tu luyện của mình, liền ung dung rời đi. Nhạc Bất Lãnh nổi tiếng nhất là sự khổ tu của ông ta. Nghe nói năm đó Đại Cương đã từng cảm khái, nếu mình nỗ lực được bằng phân nửa Nhạc Bất Lãnh 30 tuổi là có thể bước lên tông sư vị, có thể thấy được ông ta tu luyện khắc khổ cỡ nào. Nhưng Đại Cương 40 tuổi thành tựu tông sư vị, mà Nhạc Bất Lãnh đến bây giờ còn chưa là đại sư. Lúc trước khi Diễm Ca vừa mới lính ngộ ra mở ngoặt tròn hỏa võng chu thiên biến, được xem là người có thiên phú xuất sắc nhất trong thế hệ đệ tử này, chính là lúc phong quang nhất. Ai cũng không ngờ tộc trưởng vậy mà lại dẫn Diễm Ca đi bái sư Nhạc Bất Lãnh. Lúc đó bên trong tộc đồng lòng phản đối. Với mối quan hệ cùng nội tình của tổ gia, đưa tổ Diễm bái nhập môn hạ của tông sư cũng không phải là không có khả năng, về phần đại sư, vậy thì có càng nhiều cơ hội lựa chọn. Tộc trưởng cuối cùng thuyết phục được mọi người. Nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Nhạc Bất Lãnh cự tuyệt ngay tại chỗ, lý do là tính cách Diễm Ca quá nhu nhược, không thích hợp làm đệ tử của ông ta. Về sau tộc trưởng tận lực cầu xin, ông ta mới thu nhận Diễm Ca. Thế nhưng Nhạc Bất Lãnh vẫn luôn không nhiệt tình gì với Diễm Ca, cũng không quan tâm đến Diễm Ca, vung tay không can thiệp. Tổ Thu Mi nghĩ mãi vẫn không hiểu, ngũ hành thiên nhiều cao thủ như vậy, vì cái gì tộc trưởng muốn Diễm Ca đi bái sư Nhạc Bất Lãnh? Đương nhiên, nàng cảm thấy Nhạc Bất Lãnh nói không sai. Nhìn xem bộ dáng hiện tại của Diễm Ca, so với trước đây, đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Khiến Tổ Thu Ni cảm thấy rất hứng thú nhất, là việc Diễm Ca bế quan. Bởi vì có một lần trong lúc vô ý Diễm Ca nói lộ ra, lần này bế quan, là lão sư sắp đặt riêng cho Diễm Ca. Lúc đó khi Tổ Thu Ni nghe nói như thế thì ngây cả người. Nàng không ngờ người kia vậy mà lại định ra kế hoạch bế quan cho Diễm Ca, không ngờ Diễm ca vậy mà lại đáp ứng, càng không ngờ Diễm ca lại có thể hoàn thành. Năm đó Diễm ca không chỉ một lần than phiền với bọn họ, Nhạc Bất Lãnh tu luyện biến thái cỡ nào y cảm thấy căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Hy vọng về sau Diễm ca đừng biến thành giống như Nhạc Bất Lãnh, Nhạc Bất Lãnh dù nói thế nào cũng phải là một mẫu người thành công trong cuộc sống. Nàng thầm cầu khẩn trong lòng, Diễm ca hiện tại hình như đang có xu hướng trở nên ngốc đi. Bên trong sân, Tổ Diễm nhắm hai mắt trầm tĩnh đứng tựa như một bức tượng, không có chút khí tức nào lộ ra ngoài. Mãi đến ba tiếng đương đương đương tuyên bố mù chiến bắt đầu, Tổ Diễm mở mắt. Không có bất cứ do dự hay hòa hoãn, y trực tiếp mở ra mở ngoặc tròn địa hỏa mạng nhện, toàn sân hiển hiện không sót chút gì trong lòng y. Y còn nhớ lời lão sư nói, sở dĩ y thất bại cũng không phải là do chênh lệch cảnh giới, mà là lý giải đối với chiến đấu quá kém, không tìm được phương pháp chiến đấu chính xác. Trong khoảng thời gian này, y một mực điên cuồng kiệt lực rèn giũa kỹ thuật chiến đấu của mình. Thân hình y nhoáng lên, như ruột mi xuất hiện bên cạnh một gã tuyển thủ. Tuyển thủ này tuy rằng luôn luôn giữ cảnh giới cao độ, nhưng mà đối với việc Tổ Diễm tới gần lại không có bất cứ phản ứng gì. Thân hình Tổ Diễm tựa như đột nhiên xuất hiện, không có gây ra chút gió thổi nào. Đùi phải lặng yên không một tiếng động, tựa như độc xà trong bóng tối, vô thanh tiến tới. Mãi đến cách thân thể đối phương không đến ba tấc, tiếng gió của một cước này mới rồi đột nhiên bùng lên. Sắc mặt đối phương đại biến, nhưng mà không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể đã bay ra ngoài, người ngay giữa không trung đã rơi vào hôn mê. Trọng tài của đạo trường vung roi ra cuốn lấy tuyển thủ hôn mê, hai gã trọng tài liếc nhau đều nhìn ra sự chấn động trong mắt người kia. Ngay cả trọng tài cũng bị chấn động, khán giả thì càng giật nảy mình. Một đòn chân này hung tàn vô cùng, lưu loát dứt khoát, người xem không khỏi nghẹn thở. Sau giây lát chấn động, sự cuồng nhiệt của mọi người thoáng cách bị thổi bùng lên. Mọi người chạy tới xem mù chiến không phải là muốn xem cao thủ sao, thực lực người này vô cùng mạnh mẽ đáng xem. Tổ Thu Ni há hốc mồm, ngơ ngác nhìn vào trong sân, một cước hung tàn vừa rồi thật là của Diễm ca sao. Bên trong sân, Ngải Huy cách đó không xa nghe thấy tiếng nổ bất thình lình, tiếng gió phi thường ngắn ngủi, trong lòng không khỏi rùng mình. Cao thủ. Định nghĩa cao thủ của Ngải Huy không quá giống với người thường, cũng không phải là cảnh giới cao thấp, mà là tiêu chuẩn chiến đấu. Một cước vừa rồi kia, tiếng gió tựa như tiếng nổ ngắn ngủi dị thường, nói rõ đối phương khống chế nguyên lực vô cùng xuất sắc. Một cước này đối phương cơ hồ không hề tiêu hao nguyên lực gì. Hơn nữa nói rõ ý thức chiến đấu của đối phương hết sức xuất sắc, có ý thức bí mật rất mạnh. Một cước này tuyệt đối phải là kẻ lão luyện trên chiến trường mới có thể đá ra. Ngải Huy ý thức được, hôm nay không thể tránh được phải khổ chiến một trận rồi. Nhưng mà không biết vì sao, khi hắn hiểu rõ điều này, hắn không những không sợ hãi chút nào, trái lại càng thêm hưng phấn. Ngay lúc này, nếu có cọng cỏ nhai chơi thì tốt rồi, bỗng nhiên nghĩ đến cọng vụ hồn thảo trên đầu Lâu Lan kia, thôi, vụ hồn thảo thì bãi đi, mùi vị không ra sao. Ngải Huy nhích miệng cười, ánh mắt lạnh tanh. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tường người làm Exit Phong chương 85 gặp lại. Trong thời gian rất ngắn, liên tục mấy tên tuyển thủ bị đánh trúng bay ra ngoài. Ngải Huy không hề động, bởi vì hắn cảm giác được trên mặt đất nguyên lực dao động yếu ớt. Nguyên lực dao động rất quen thuộc a, trong lòng Ngải Huy chợt nhớ tới tên gia hỏa bị hắn đánh bại lần trước, không trùng hợp đến vậy chứ, gặp lại nhau rồi. Ngải Huy có phần kinh ngạc, nhưng chẳng mấy chốc, hắn kinh ngạc hơn nữa. Tiến bộ không nhỏ a. Thực lực của đối phương tăng lên rất lớn, tựa như thành một người khác, khác với sự non nớt lần trước, bây giờ tinh tế hơn nhiều. Ngải Huy vừa nghĩ đến sự tiến bộ của mình, tức thì thoải mái, mình tiến bộ cũng lớn lắm chứ thì làm sao người khác lại giẫm chân tại chỗ người khác, thiên phú tốt hơn, thân hoài tuyệt học, khẳng định là thuộc đại gia tộc, không thể nào tiến bộ chậm hơn mình a. Cảm thấy rất trùng hợp, Ngải Huy tuyệt đối không ngờ là đối phương tìm hắn khắp nơi. Việc tổ diễm hạ chiến thư, hắn từng nghe, nhưng nguyên bổn vẫn cho rằng chuyện này chẳng có quan hệ gì với mình. Kẻ mà tổ diễm tìm là thổ tu. Đương nhiên hắn chẳng thể ngờ tổ diễm vì đánh bại hắn đã nỗ lực bao nhiêu mồ hôi. Đối với Ngải Huy đó là một trận chiến đấu rất bình thường, ngoại trừ việc bị thủ thương ra thì chẳng có cái gì đáng kể cả. Nhưng nếu được gặp lại lần nữa, Ngải Huy đương nhiên cầu còn không được. Cùng một đối thủ, vừa đẹp có thể đánh giá được kỹ mức độ tiến bộ của mình. Trong lòng Ngải Huy chợt sinh báo động, không chần chừ chút nào thân hình lướt sang bên. Bộp! Mơ thanh như vụt roi bùng lên ngay tại vị trí hắn vừa đứng, một cước nặng nề đập tới, lướt sát sạt cơ thể Ngải Huy tạo ra khí lưu giống như đao cắt. Một cước thất bại, tổ diễm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mắt thấy chân sắp đụng xuống mặt đất, bỗng nhiên rụt gì gập lại chuyển sang tạt ngang. Nắm đấm của Ngải Huy đúng lúc lao tới. Phanh! Tiếng đánh trầm thấp quanh quẩn khắp đảo trường, hai cơ thể khổng lồ như núi đập vào nhau. Lực lượng cuồng bạo bị áp xúc trong không gian nhỏ hẹp. Lực lượng thật lớn khiến Ngải Huy kìm lòng không đậu mà lui về phía sau hai bước, thân hình tổ diễm cũng bị đè ép như lò xo bật về sau năm bước. Trong phút chốc quyền cước đụng nhau, con mắt tổ diễm liền sáng lên. Lần thất bại trước khiến ý khắc cốt minh tâm, mỗi chi tiết y đều khắc sâu vào trong đầu. Ngươi quả nhiên ở nơi đây, y huyết dài một tiếng, vô cùng kích động. Ngải Huy có thể cảm thụ được sự tiến bộ của đối phương, trọng thối mở ngoặt tròn sức mạnh cú cước pháp đóng ngoặt tròn của đối phương lực mạnh hơn hẳn trước đây, hơn nữa lực lượng càng thêm nội liếm tập trung, uy lực tăng vọt. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của đối phương tăng lên rất nhanh, nếu là lần trước, biến hóa sau đó tuyệt đối không thể lưu sướng tự nhiên như bây giờ. Nhưng Ngải Huy chỉ cảm thấy hưng phấn thiêu đốt dòng máu trong người. Thực lực của đối phương tăng lên rất lớn, nhưng lực lượng của hắn cũng bay vọt về chất. Lần trước dưới trọng thối của đối phương hắn chật vật quá độ, chỉ biết có né tránh, bây giờ đã có thể chính diện chống đỡ, không rơi xuống hạ phong. Chiến ý trong cơ thể càng kích động thì con mắt xanh thắm của Ngải Huy càng băng lãnh, không có bất cứ cảm tình nào. Hắn biết đối phương nhận ra mình, nhưng hắn không định ôn chuyện gì cả, không nói một lời, tựa như U Linh di chuyển lên. Lần trước hắn nhấp phải vị rất đáng từ mở ngoặc tròn địa hỏa mạng nhện đóng ngoặc tròn nên sau đó đã đặc biệt nghiên cứu tổng kết. Cái này là thói quen dưỡng thành từ hoang dã, thực lực của hắn nhỏ yếu thế, rất dễ tử vong, hắn có thể làm chính là dùng thêm nhiều suy nghĩ một chút. Bất cứ dã thú gì, chỉ cần gặp một lần, hắn liền đi thỉnh giáo với mọi nguyên tu đại nhân bằng cách trợ giúp nguyên tu đại nhân làm một ít việc vắt đổi lấy những tri thức liên quan tới loài dã thú này. Các nguyên tu đại nhân thấy hắn hiểu chuyện nên đa số rất thích ý thuận miệng nói cho hắn mấy câu. Hắn không coi nhẹ bất cứ địch nhân nào bởi hắn không có tư cách. Thận trọng tỉ mỉ và toàn lực ứng phó đã sớm trở thành bản năng của hắn. Trên khán đài, Tổ Thu Ni mắt mở trừng trừng, khi nàng nghe thấy Diễm Ca huyết sáo thì toàn thân bị chấn động, tên gia hỏa mang mặt nạ kia chính là cao thủ thần bí đánh bại Diễm Ca lần trước. Người khác không biết thế nào, nhưng bọn hắn thì nhìn không chớp mắt, hai người giao thủ cực kỳ bất ngờ, hơn nữa còn dữ dằn. Hành động của Ngải Huy lập tức khiến Tổ Diễm từ trong kích động tỉnh táo lại. Nhìn đối phương xông lại phía mình, tổ diễm nheo con mắt lại, y tập trung chú ý cao độ, địa hỏa mạng nhện bao phủ từng ngóc ngách, lôi đài như ở trong lòng bàn tay. Địa hỏa mạng nhện liên tiếp dao động, như là đồng thời nổi lên rung động thẳng tắp xông lại phía y với tốc độ kinh người. Cứng đối cứng. Đối phương không che giấu ý đồ xông thẳng lại đây, xem ra va chạm vừa rồi đã cho đối phương lòng tin. Kỳ thực tổ diễm cũng âm thầm tán thán, thực lực đối phương tăng lên vượt xa y tưởng tượng. Y nhớ rất kỹ, Lần trước đối phương đã chật vật cỡ nào dưới trọng thối của mình thế mà lần này dám tìm đến cứng đối cứng. Thực sự là một đối thủ tốt a. Trong con mắt Tổ Diễm bốc lên một ngọn lửa, y nhìn thấy tiến bộ của Ngải Huy, chiến ý của y càng thêm vang dội. Đối phương càng cường đại, đánh bại đối phương càng có thể chứng minh mình cường đại. Y vô cùng tập trung, điểm dao động liên tiếp trên địa hỏa mạng nhện phản chiếu rõ ràng trong lòng y tựa như một con nhện lửa tìm được con mồi, an tính chờ đợi thời cơ một kích chí mạng. Không phải một mình ngươi tiến bộ đâu nhé. Buông mắt nhắm hờ, tâm thần Tổ Diễm liên thông cùng mạng nhện thế giới an tính chỉ có một cái rung động yếu ớt. Khuôn mặt an tính, khuôn mặt khá tự tin, đó là sự tự tin sau thiên truy bách luyện. Mánh khóe lần trước không có bất cứ hiệu quả gì với y. Mạng nhện giống như là một bộ phận thân thể y. Sau khi kết thúc bế quan tu luyện do lão sư sắp đặt, y có thể ở trong 20 cái dao động hỗn loạn trong nháy mắt tìm được mục tiêu chân thực. Mà khi xưa chỉ cần trên 3 cái dao động, y liền phán đoán sai. Thế giới an tính hư vô đang kéo dài, mỗi một dao động đều bị chuẩn xác nắm bắt. Cái dao động sau cùng, mãnh liệt hơn những cái trước nhiều, đối phương nhảy dựng lên. Định bằng phương thức như vậy khiến mình phán đoán sai, khóe miệng Tổ Diễm hiện lên nét cười nhạt, trong lòng y thầm đếm thời gian. Chính là hiện tại. Con mắt Tổ Diễm đột nhiên mở ra, quang mang tăng vọt. Đùi phải đã vận sức chờ phát động. Không biết từ khi nào bao phủ một tầng hỏa diễm, vung lên toàn bộ thân thể xoay tròn kéo theo đùi phải, giống như vung lên một cái búa cực kỳ nặng nề. Toàn bộ tiếng gió bị một cái chân này hấp thu gần như không còn, không có bất cứ âm thanh gì. Toàn bộ ánh sáng trên lôi đài đều bị lồng ánh sáng hấp thu, nhưng mọi người ở trên khán đài đều bị đòn chân uy mãnh tuyệt luân kéo lên quang mang chói mắt này làm cho chấn động mà nín lặng. Rõ ràng không có âm thanh lại khiến người sinh ra cảm giác thảm liệt giống như thiêu đốt. Bọn họ kìm lòng không đậu mà ngừng thở, mắt mở trừng trừng, e sợ bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Tổ Thu Mi tràn đầy vẻ không thể tin nổi, nàng cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, một đòn chân kinh khủng như thế dĩ nhiên là do Diễm Ca đá ra. Cái này còn là Diễm Ca thường oán giận tu luyện quá khổ cực, thích diếu võ dương oai trước mặt thiếu nữ, thích kêu bằng gọi hữu sao. Diễm Ca thật là lợi hại. Diễm Ca như vậy thật xa lạ. Không ai có thể chính diện ngăn cản được một đòn chân này, ít nhất thì Tùng Gian Thành không có. Nhưng mà biến cố ngay sau đó khiến Tổ Thu Mi đột nhiên bật dậy, sắc mặt đại biến. Diễm Ca cẩn thận. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm exit phong chương 86 vị đạo quen thuộc. Khi chiến đấu còn chưa bắt đầu, Ngải Huy còn có mấy phần cân nhắc đo lường thực lực của mình, nhưng ngay từ lúc chân chính bắt đầu chiến đấu, hắn lập tức vứt bỏ ý nghĩ này lên 9 tầng mây. Tại hoang dã, mỗi một lần chiến đấu là khảo nghiệm sinh tử. Không bao giờ có cơ hội lần hai, không có cơ hội lật bàn. Không có cơ hội làm gì, không ai bảo hắn, lần này làm không tốt, lần sau nỗ lực tốt hơn nhé. Không có lần tiếp theo. Thua chính là chết, chết liền trở thành thức ăn trong miệng dã thú, sẽ trở thành xương trắng phơi khắp nơi ở dã ngoại. Thắng thì có thể được khen thưởng, chính là chiến trường sặc mùi máu tươi, thở dốc bên cạnh những thi thể băng lãnh, cảm thụ cơ thể mình còn có nhiệt độ và trái tim còn đang đập, tham lam hít không khí dù cho nó có băng lạnh đến xương cũng không bị vét bỏ chút nào. Bởi vì hắn không biết lần thử thách tiếp theo sẽ xuất hiện lúc nào, không biết cuộc thi tiếp theo có vượt qua hay không. Hắn nhỏ yếu như thế, lúc nào cũng có thể chết. Hắn cần phải kích phát toàn bộ tiềm năng bản thân. Hằng ngày đều phải nhắc nhở bản thân, không có cơ hội lần thứ hai, nhất định phải liều tất cả sức lực. Có ngày mai hay không không biết. Liều hết tất cả có lẽ cũng sống không đến ngày mai, nhưng bất cứ một điểm sơ sẩy gì đều sẽ là chết không có chỗ chôn. Không có bất cứ cơ hội thương lượng, không có bất cứ may mắn gì, chết là chết.

phát tài rồi. Huyễn ảnh hạt đậu là thực vật do một tu bồi dưỡng để lưu hình ảnh lại trong hạt đậu, chính là ảnh đậu. Ở ngũ hành thiên, huyễn ảnh hạt đậu được xem là thành quả trọng yếu nhất gần trăm năm nay của một tu. Nó vừa được tạo ra thì ngay lập tức thịnh hành khắp toàn bộ ngũ hành thiên. Giống như tin tức thủ, các mộc tu Phỉ Thúy Sâm cũng không ngừng đào tạo ưu hóa huyễn ảnh quả đậu, hiện tại đã xuất hiện rất nhiều chủng loại. Tỷ như huyễn ảnh hạt đậu có dung lượng siêu cao vượt hơn 20 hạt ảnh đậu. Tỷ như mỹ đồ hạt đậu rất được nữ sinh hoan nghênh, nó có thể ghi hình người xinh đẹp hơn. Ảnh đậu trong tay tức tiền tiền ta có, lão bản dường như nhìn thấy vô số tiền đang bay lượn trước mắt. Tổ Diễm xuất quan trận chiến báo thù, hai chiêu bại trận, thổ tu thần bí đến tột cùng là ai đây? Muốn biết hả, nghi ngờ hả, hiếu kỳ hả, tới đây, mua ảnh đậu đi nhìn cao thủ chiến đấu như thế nào, mua ảnh đậu đi muốn nhìn tổ gia tuyệt học, mua ảnh đậu đi muốn tìm kiếm đầu mối về thổ tu thần bí, mua ảnh đậu đi. Tiền tiền tiền. Bỗng nhiên lão bản tỉnh táo ra, quay đầu nhìn thì thân ảnh vị thổ tu thần bí kia đâu mất rồi. Trong lòng lão ta tức thì ảo não, vừa rồi sao không hỏi thổ tu thần bí cái phương thức liên hệ nếu như thổ tu thần bí có thể trường trú ở đạo trường. Tiền càng nhiều. Được rồi, vừa bỏ lỡ cơ hội, lão bản cũng không còn hưng phấn nữa. Bước chân đi, Ngải Huy vẫn còn đang ngẫm lại trận chiến đấu vừa rồi. Chiến đấu rất ngắn, hắn chẳng thèm để ý đối thủ gặp lần thứ hai kia. Trọng điểm chú ý là lúc mình biến hướng trong không trung, đó là then chốt tạo nên chiến thắng trong trận đấu này. Biến hướng trong không trung là một loại kỹ xảo rất thực dụng, nhưng đa số cần phải có cảnh giới không thấp. Hơn nữa sau khi trở thành nguyên tu đã có phi hành lợi khí như vân dực nên đương nhiên trước lúc tám cung tiểu viên mãn không có mấy ai nghiên cứu cách biến hướng trong không trung. Đối phương hoàn toàn không ngờ mình có thể biến hướng giữa không trung nên trở tay không kịp. Kỳ thực Ngải Huy cũng khá là bất ngờ, cái kỹ xảo diễn biến từ phong bức kiếm trong lúc hắn thử nghiệm, độ cong biến hướng rất nhỏ, nhưng lần này độ cong trượt đi trong không trung phi thường lớn. Độ cong càng lớn chiêu này càng có tính bất ngờ, trong chiến đấu càng thêm thực dụng. Trong lòng Ngải Huy chợt nảy sinh ý nghĩ, đột nhiên vọt tới trước mấy bước. Nhún lên trời, bỗng nhiên thân hình hắn tựa như bị một bàn tay vô hình đột nhiên kéo sang bên, thân hình chợt lịch. Có ý tứ. Ngải Huy có trực giác cực kỳ nhạy cảm với chiến đấu, lập tức hắn ý thức được tác dụng của một chiêu này trong chiến đấu. Hắn lại vọt tới trước mấy bước, đầu ngón chân điểm nhẹ, toàn thân bay lên trời, tựa như một con chim to vẽ một cái đường vòng cung ưu mỹ trong không trung. Mắt thấy hắn sắp đụng vào bức tường góc phố, đầu ngón chân Ngải Huy lại điểm một cái, thân hình lại bay cao, lần này tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều, độ cong cũng không lớn như vừa rồi. Ngải Huy nổi lên tính trẻ con, không ngừng nhảy tới nhảy lui tựa như một con rơi lớn vụt đi trong không trung. Lâu Lan cảm thấy thú vị, sàn sạt biến thành một con rơi, nó cùng phi hành bên cạnh Ngải Huy. Chơi đùa tròn 3 phút, dầu không bị Lâu Lan kéo về nhà, Ngải Huy vẫn dừng lại dù chưa thỏa mãn. Phi hành quả nhiên hấp dẫn, ngay cả trượt đi ngắn ngủn cũng làm cho Ngải Huy chơi đùa hồ hởi. Trước đây Ngải Huy đã nghe các nguyên tu đại nhân từng kể, rất nhiều người khi vừa mới học tập sử dụng vân dực thì căn bản không muốn ngừng bay. Lâu Lan cũng biến thân trở lại. Nó bỗng nhiên chú ý trên đầu Ngải Huy, thốt lên có chút kinh ngạc. Ngải Huy, tóc của ngươi. Tóc ta sao? Ngải Huy kinh ngạc. Tóc ngươi biến thành màu trắng rồi. Lâu Lan nói. Thành màu trắng hả? Ngải Huy giật nảy mình, vừa đúng đi ngang qua một tiệm binh khí bèn với lấy một thanh cương đao bóng loáng như gương soi trên giá hàng, soi soi mặt mình. Quả nhiên tóc hắn biến thành màu ngân bạch trôi nổi sự sáng bóng của kim loại, giống như là từng sợi tơ bạc. Hắn ngẩn ngơ, một lát sau, hắn gỡ mặt nạ xuống. Khuôn mặt phản chiếu trên thân đao thoáng cách trở nên xa lạ. Màu bạc sáng bóng làm cho khuôn mặt hắn trở nên càng thêm rõ nét, đường nét càng thêm khỏe mạnh, ánh mắt sắc sảo lợi hại phản chiếu từ mũi kiếm sáng như tuyết. Khí chất càng thêm lãnh khốc khó mà tiếp cận, tràn đầy nguy hiểm. Khi người đi đường vượt qua hắn thì đều vô thức duy trì khoảng cách. Phục hồi lại tinh thần, Ngải Huy cười cười mặc kệ, sau này ta có thể dựa vào khuôn mặt để ăn cơm rồi. Trước đây không nổi liếm giản gì, thậm chí có phần không thu hút, hiện giờ tóc bạc sáng bóng như kim loại làm hắn gây chú ý, lại càng thêm anh tuấn tựa như bảo kiếm ra khỏi vỏ, sắc sảo bức nhân. Về phương diện chiến đấu lại chẳng phải là chuyện tốt gì, phản quang hà dễ dàng bộc lộ. Ngải Huy, hy vọng của ngươi thất bại rồi, ngân sắc đang biến mất. Mắt Lâu Lan chớp động hoàng quang, ta hiểu rồi, đẳng cấp kim nguyên lực trong cơ thể ngươi quá cao nên lúc sử dụng gây ra gánh nặng rất lớn cho thân thể, cuối cùng sẽ có bộ phận nguyên lực cực nhỏ thâm nhập đến các bộ vị trên người, bao gồm cả tóc, dẫn đến tóc biến thành màu trắng bạc. Nhưng khi ngươi không sử dụng nguyên lực thì áp lực này từ từ biến mất, kim nguyên lực nơi tóc cũng sẽ chậm rãi biến mất, ngươi sẽ khôi phục như bình thường. Quả đáng tiếc, mộng tưởng dựa vào khuôn mặt kiếm cơm liền vỡ nát. Ngải Huy giả vờ thất vọng, lập tức hỏi Lâu Lan, vừa rồi cảm giác thế nào? Lâu Lan nói Ngải Huy chiến đấu quá nhanh, Lâu Lan còn cần tiếp tục nỗ lực. Lúc này Ngải Huy mới phản ứng lại, tức thì có chút ngượng ngùng, lần này vốn là dẫn Lâu Lan tới chơi đùa, kết quả bị mình dứt khoát lưu loát giải quyết gọn. Hắn vội vàng lảng sang chuyện khác, reo lên chia tiền chia tiền. Lâu Lan sàn sạt biến thành rất nhiều tiền bay tới bay lui quanh Ngải Huy, cùng hô theo chia tiền chia tiền. Ngải Huy cười ha ha, cảm thấy thực sự hài lòng. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tường, người làm Ezip Phong chương 88 thảo quật và bóc kén kéo tơ. Lần này ngươi thổ thương khiến tiên sinh rất thất vọng. Người nói chuyện chính là Hải Thanh, y là thư đồng của Đại Cương, khi Đại Cương còn chưa trở thành đại sư thì có rồi. Cơ hồ toán bộ sự vụ lớn nhỏ của Đại Cương đều do y chăm sóc. Tính cách y cứng nhắc nghiêm túc, nói năng thận trọng. Nhìn đoan mơ, o, quy, quy, cơ, hơ, o, a, nơ, gơ, hôn ngồi ngay ngắn trước mặt, ánh mắt y thoáng lướt qua vẻ đố kỵ, nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất. Biến mất không tâm tích. Mình theo tiên sinh hơn 30 năm cũng không có tư cách gọi tiên sinh là lão sư. Đố kỵ vận may của Đoan Mục Hoàng Hôn, nhưng không có một câu nào oán hận đối với tiên sinh. Tuy rằng tiên sinh không thu mình làm đồ đệ, nhưng chưa bao giờ thiếu chỉ điểm, cũng không khác biệt với đệ tử. Trong lòng y cực điểm biết ơn, trung thành và tận tâm với tiên sinh 30 năm như một ngày. Hải Thanh không biết cái đứa nhìn chật vật quá đỗi trước mặt này có điểm gì đáng để lão sư coi trọng. Khi Đoan Mục Hoàng Hôn mình đầy thương tích được đưa đến trước mặt y, phản ứng đầu tiên của y không phải hả hê, mà là phẫn nộ. Đúng vậy, phẫn nộ. Đệ tử của Đại Cương có thân phận vinh quang cỡ nào, là thân phận khiến người người sùng kính cỡ nào. Trong mắt Hải Thanh, từ ngày đầu tiên khi Đoan Mục Hoàng Hôn trở thành đệ tử của tiên sinh thì hẳn phải bảo vệ sự vinh quang của thân phận này chứ không phải chạy để chuốc lấy mất mặt. Y không thích Đoan Mục Hoàng Hôn. Hai đệ tử còn lại của tiên sinh, người nào mà không phải là hạng kinh tài tuyệt diễm thành tựu nổi bật lục thần, là một trong y sư tam kiệt đương đại, được tặng hiệu Bạch Y Thánh Thủ, được thiên hạ kính ngưỡng. Út Minh Thu phá vỡ kỷ lục phó bộ thủ tuổi trẻ nhất, mấy năm nay thực lực đột nhiên tăng mạnh, được coi là nhân tuyển hàng đầu đảm nhiệm chức vụ bộ thủ của thảo sát bộ tiếp theo. Thế nhưng tên Đoan Mục Hoàng Hôn trước mắt thế này quá mất mặt. Hải Thanh tận hết sức lực giữ gìn danh dự và vinh quang của tiên sinh nên đối với Đoan Mục Hoàng Hôn không có sự hòa nhã. Thời gian đi theo Đại Cương quá dài, Đại Cương coi là thân nhân. Lúc ban đầu hai người Lục Thần và Út Minh Thu tu luyện cũng là do y dạy. Đoan Mục Hoàng Hôn ở đối diện, y không khách khí chút nào.

Kiểm tra xong găng tay kiếm đằng, bà thấy nó vẫn hoàn hảo không tổn hao gì thì lộ ra vẻ thỏa mãn, tiếp theo mở miệng bảo cái lão đầu nào đó không có trách nhiệm quẳng nan đề tu luyện của ngươi cho lão thái bà ta, ta cũng chỉ có thể cố mà làm thử xem sao. Lão đầu bình thản, không những không có chút xấu hổ nào mà trái lại vẻ mặt đắc ý. Minh Tú đứng bên cười trộm. Tình huống của ngươi xác thực phi thường hiếm thấy. Giọng lão thái thái mở ngoặt tròn, bà lão đóng ngoặt tròn trở nên nghiêm túc, không có biện pháp vận hành tuần hoàn, mục tiêu của chúng ta là khai mở cung ở hai tay. Ta và lão sư của ngươi thảo luận thật lâu, cuối cùng định một phương pháp tu luyện gọi là bóc kén kéo tơ. Bóc kén kéo tơ, mặt Ngải Huy tràn đầy mờ mịt, hắn chẳng thể nào ngờ là biện pháp này thế mà tu luyện sao. Đúng vậy. Việc tu luyện của ngươi cần khác với người khác, nguyên lực của ngươi vận chuyển phải càng chậm càng tốt. Nguyên lực trong cơ thể ngươi cực kỳ tinh thuần, lúc vận chuyển rất nhanh, như ở thời điểm chiến đấu gây áp lực lớn đối với thân thể. Nhưng vận chuyển chậm thì sao chứ, áp lực giảm nhỏ, lại có thể kích thích thân thể của ngươi, gia tăng sự mẫn cảm đối với nguyên lực. Càng chậm mới có thể đủ kích thích thân thể của ngươi hơn nhiều, thân thể của ngươi mới có thể hấp thu nguyên lực một cách hữu hiệu hơn. Trong lĩnh vực thêu thùa, cái gì khiến vận chuyển nguyên lực chậm nhất đó chính là bóc kén kéo tơ. Ngũ hành thiên tác giả phương tường người làm Exit phong chương 89 mộ giao tầm tơ. Việc tổ diễm chiến bại lần thứ hai tạo ra oanh động lớn hơn hẳn lần trước. Bởi vì lần này có ảnh đậu. Lần chiến bại trước, tuy rằng mọi người hiếu kỳ, nhưng mà không có bất cứ hình ảnh gì lưu lại nên mọi người không thể trông thấy tận mắt. Hơn nữa đa số các học viên viện Tùng Gian đều chưa từng nghe về y, vậy nên đương nhiên họ không quan tâm nhiều. Mãi một thời gian sau khi Tổ Diễm hạ chiến thư, mọi người mới biết tới vị thiên tài của Tổ gia này. Tổ Diễm lại thua bởi cùng một người. Thậm chí rất nhiều người còn hoài nghi hai người có phải âm thầm thông đồng với nhau hay không. Đồn thì đồn vậy nhưng vẫn có rất nhiều người mua ảnh đậu, trong đó có không ít người là nhằm về phía Tuyệt Học, có cơ hội nhìn thấy Tuyệt Học trong truyền thuyết một lần, bảo sao họ lại không ngồi yên nổi. Vì sao sinh ý của đạo trường lại tốt như vậy, bởi nói cho cùng thì ai cũng cần giao lưu, mỗi người đều khát vọng trở nên mạnh mẽ. Cảm ứng chàng có thể truyền thụ cơ sở tu luyện, có thể cung cấp một số cơ hội, nhưng mà một số chiêu thức tương đối lợi hại thì vẫn cần phải đạt được tiêu chuẩn nhất định, hoặc là cần phải có cống hiến nhất định cho cảm ứng chàng. Đối với học viên bình thường thì thứ có thể học được từ cảm ứng chàng tương đối cố định, hằng ngày việc tu luyện đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng mà kỹ xảo lợi hại hơn thì rất khó thu được. Cảm ứng chàng cũng có Tuyệt Học, nhưng mà tư cách giành được rất hà khắc. Theo lịch sử, từ trên số lượng học viên thành công giành được Tuyệt Học liền có thể nhìn ra được tới. Hơn nữa nói tới Tuyệt Học thì thế gia chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bất cứ một gia tộc nào có lịch sử trăm năm trở lên đều sẽ tạo ra truyền thừa cho mình. Ngũ hành thiên có điều kiện sáng tạo rộng lớn. Mỗi một đời đều sẽ không ngừng nghiên cứu và gia tăng truyền thừa cho nhà mình, truyền thừa kéo dài không ngừng như vậy sẽ càng ngày càng cường đại, lý giải về nguyên lực cũng càng ngày càng sâu sắc, từ từ hình thành một phong cách riêng cho mình. Nếu là đời nào đó xuất hiện thiên tài thì toàn bộ tích lũy lúc trước sẽ bộc phát ra lực lượng kinh người, truyền thừa diễn biến thành Tuyệt Học. Có câu nói cho cùng Tuyệt Học là tích góp mà ra. Gia tộc càng xa xưa thì tích lũy càng thâm hậu. Cũng có một số gia tộc, một đời nào đó đột nhiên xuất hiện một nhân vật kỳ tài làm cho thực lực gia tộc tăng vọt. Truyền thừa là thiên tính của gia tộc, mà không phải thiên tính của cảm ứng chàng. Các phu tử có thể tìm được truyền nhân kế thừa y bát của mình là chuyện cực kỳ khó khăn. Chính các phu tử cũng như thế, bọn họ thích nghiên cứu nội dung mình cảm thấy hứng thú. Mà không phải đi theo bước tiến của người khác. Cảm ứng chàng xuất hiện rất nhiều phát minh kỳ diệu, nhưng mà lại rất khó xuất hiện Tuyệt Học. Các phu tử còn có một nhược điểm, đó là cuộc sống của bọn họ tương đối đơn giản, kinh nghiệm thực chiến không đủ. Cảm ứng chàng là địa phương an toàn nhất ở ngũ hành thiên, chỉ có khi họ đi cùng học viên ra ngoài thực tiễn hoặc là nhận nhiệm vụ, mới cần phải chiến đấu. Công dụng chủ yếu nhất của tuyệt học là dùng để chiến đấu, cần phải có kinh nghiệm thực chiến cực kỳ sâu sắc mới có khả năng sáng tạo ra. Tại phương diện này, các gia tộc vượt xa cảm ứng chàng, lịch đại đệ tử lấy việc gia nhập 13 bộ làm vinh, khi chiến đấu luôn đứng phía trước hàng ngũ, nêu cao tinh thần thượng võ. Việc chiến đấu liên tục khiến cho bọn họ càng hiểu rõ hơn khuyết điểm và ưu điểm trong truyền thừa của mình, cảm thụ ngày càng khắc sâu, mới có thể nghĩ biện pháp đi cải thiện và ưu hóa. Thế ra đệ tử từ nhỏ đã tiếp xúc với tuyệt học, nhưng mà đối với các học viên phổ thông thì tuyệt học nhưng là thứ có thể nhìn không thể đạt. Tuyệt học của bất cứ gia tộc nào, mà không cần nói tới tuyệt học, ngay cả truyền thừa đều sẽ không truyền ra ngoài. Đó là kết tinh tâm huyết của tổ tiên bọn họ, cũng là lực lượng quan trọng nhất của mỗi gia tộc. Điều này cũng làm cho tuyệt học càng thêm thần bí trong mắt học viên phổ thông. Khi biết rõ có ảnh đậu ghi chép lại nội dung tuyệt học, rất nhiều học viên liền không chút do dự đi mua một cái. Tuy rằng giá cả không rẻ, nhưng mà có thể nhìn thấy tuyệt học trong truyền thuyết cũng là đáng giá. Đặc biệt tại nơi hẻo lánh như viện Tùng Gian thì cơ hội như vậy rất hiếm gặp. Cái gì, chỉ còn lại có hơn 20 hạt. Lão bản đạo trường ngẩn ngơ ngác một hồi, nhưng mà một khắc sau lập tức gào lên: vậy ngươi còn đứng đó làm gì, nhanh đi trông đậu đi. Lão bản, đã trồng rồi, nhưng chúng ta chỉ có 3 mộc tu. Người làm nỗ lực giải thích. Ảnh đậu cần có mộc tu chuyên trồng trọt. Như vậy các ảnh đậu trong hạt đậu sao chép ra mới giống nhau như đúc. Mất cả đêm này mầm sinh trưởng, một cây ảnh đậu mới có thể sinh ra hơn 20 hạt ảnh đậu. Nhưng mà các mộc tu cũng không phải chỉ cần ném hạt giống vào trong đất trồng là được, mà phải cần bọn họ dùng nguyên lực điều khiển cây sinh trưởng. Một vị mộc tu bình thường đại khái có thể chăm sóc 20 cây đậu huyễn ảnh một lúc. Nhanh đi mời tăng tiền tăng gấp đôi tiền công. Lão bản cảm giác tim mình đang nhỏ máu, cắn răng nói: tăng giá, chúng ta cũng tăng giá. Lão ta cũng đã nghĩ tới ảnh đậu lần này sẽ dễ bán, nhưng lại không ngờ có thể bán chạy như vậy, bán được nhiều tới mức lão ta sắp điên luôn rồi. Các mộc tu vội vã chạy tới không ngừng nỗ lực, từng chậu đậu huyễn ảnh bày khắp nơi đạo trường, ngay cả lôi đài cũng nhét đầy. Cả đêm trong đạo trường đều vang lên âm thanh quả đậu bùng nở đùng đoàng, âm thanh liên tiếp tựa như mưa. Lão bản đạo trường tuyệt đối nghĩ không ra, sóng to gió lớn do chàng mù chiến này gây ra chỉ là vừa mới bắt đầu. Bên trong phường thêu tràn ngập mùi vị thảo dược nồng nặc, Ngải Huy nửa người trần trụi, hai mắt nhìn chăm chú sợi tơ trong suốt trên tay, động tác hắn thật chậm, chậm tựa như ốc sên đang bò, tơ tằm nhỏ như sợi tóc trong tay hắn rung động trong không trung, làm cho tâm hắn cũng rung động theo. Kén tằm mộ dao là loại kén cực kỳ hiếm, cực kỳ khó trong việc xử lý kén. Nó do loại tằm mộ dao tạo ra, kén tằm cứng rắn như sắt, nước lửa bất xâm. Ngải Huy nhìn thấy quá trình xử lý nó mà trợn mắt há mồm, đầu tiên là mộc tu điều chế cả một thùng thảo dược lớn chỉ vì ngâm một cái kén tằm mộ dao. Sau đó là một vị hỏa tu dùng nguyên lực thúc đẩy hỏa thế, hầm cả thảo dược và kén tằm trong suốt 2 giờ đồng hồ. Nước thuốc trở nên trong suốt, kén tằm mộ dao hóa thành một chất màu đen nhìn như keo. Đây là lúc hắn bắt đầu tu luyện. Hắn cần phải chậm rãi rút tơ tằm ra từ trong thứ có dạng keo này. Lúc này kén tằm đã hóa tan thành dạng keo, chỉ cần tốc độ hơi nhanh một chút, tơ tằm sẽ bị đứt. Hắn còn cần dùng nguyên lực chậm rãi rót vào trong tơ tằm. Tơ tằm đang ở dạng keo, khi nguyên lực của hắn rót vào, thì khô lại từng chút một, rồi lần nữa biến thành tơ tằm mổ dao màu đen. Toàn bộ quá trình không thể có chút sơ sót nào, một chút rung động, hoặc nguyên lực chỉ cần hơi nhanh một chút, đều có khả năng dẫn đến tơ tằm dạng keo đứt gãy.